Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1970, thần bí lực trường. Trong núi đá đều là thần văn, huyết linh nhi dựa theo vừa rồi cái kia hòn đảo bố trí chỉ là hao tốn 3 nén hương thời gian liền. Giúp Lục Ly tạo dựng một cái thần văn đạo trường, Lục Ly còn để huyết linh nhi khởi động thoáng cái. Cái này thần văn đạo trường vừa xuất hiện, thần lực của hắn lập tức bị áp chế. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc, hắn một điểm thần lực đều không vận dụng được. Hắn tại 4 phía đi vòng vo một vòng. Huyết Linh Nhi bố trí thần văn phạm vi bao phủ chỉ có phương viên hơn 1000 trượng. Tại núi đá phía tây, ra phạm vi bao phủ liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Được rồi. 1000 trượng cự ly đầy đủ Lục Ly ở bên trong hoạt động. Vạn nhất có người công kích từ xa, hắn nhẹ nhõm có thể tránh thoát đi. Hắn nghĩ nghĩ đem tiểu ấn ném vào bên trong ngọn thần sơn. Để huyết linh nhi dò xét, hắn thì tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh, nhìn xem có thể hay không có phá giải biện pháp. Cái này núi đá thần văn quá mạnh, huyết linh nhi đều không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nhục thể của hắn rất cường đại, có thể tiếp nhận rất mạnh trọng lực trấn áp. Hiện hắn đều chỉ có thể đi lên 500 trượng. Hắn tin tưởng giống như Tần công tử bọn người không có đặc thù biện pháp, bọn hắn cũng chỉ có thể đi lên 500 trượng tả hữu. Dùng thần sơn thử một chút. Lục Ly lấy ra thần sơn, thân thể chuồn đi vào. Thần sơn là một tông bí bảo, bất quá là không trọn vẹn, nhưng liền xem như không trọn vẹn bên trong thần văn khẳng định cũng là phi thường cường đại. Nói không chừng có thể đứng vững trọng áp. Hiu, thần sơn chậm rãi cao hơn mặt bay đi. Lục Ly không dám bay quá nhanh, sợ vạn nhất gặp cường đại trấn áp thần sơn băng liệt. Nương theo lấy hướng lên trên mặt phi hành, thần sơn tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm. Tiểu Lục truyền đến một đạo ý niệm, thần sơn bị một đạo thần bí lực lượng trấn áp. 500 trượng, thần sơn tốc độ cũng không có giảm bớt quá nhiều. Lục Ly nội tâm có chút dấy lên một tia hy vọng. Nói không chừng thần sơn có thể bay đi lên a. 1000 trượng, thần sơn tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Lục Ly nội tâm cũng chìm xuống dưới. Xem ra thần sơn có thể đến 2-3000 trượng coi như nghịch thiên. Quả nhiên, đến hơn 2000 trượng lúc, Tiểu Lục mới truyền đến một đạo ý niệm, thần sơn tiếp nhận áp lực quá lớn, không dám tiếp tục hướng lên trên mặt phi hành, nếu không sẽ sụp đổ. Ngọn núi này có cao 1000 trượng, thần sơn một nửa cự ly đều không có đến. Lục Ly để thần sơn hướng xuống mặt bay đi. Nội tâm suy nghĩ xem ra, dùng bí bảo vẫn có thể đứng vững núi đá lực trường trấn áp. Nhưng bây giờ xem tình huống này, coi như Tần công tử bọn hắn vận dụng bí bảo đứng vững, đoán chừng cũng tới không đi, chớ nói chi là dẫn một đám người đi lên, không thể nào là tử lộ a. Tiên cung đại gia tộc tiền bối khẳng định trước kia đi vào. Nếu không sẽ không yên tâm như thế để con em nhà mình vào đây. Nơi này hẳn là có sinh lộ. Lục Ly lui xuống tới, đẩy vào phong thần đạo trường bên trong. Cái tên này là Lục Ly lấy, ý tứ rất rõ ràng, phong ấn thần lực đạo trường. Hắn theo bên trong ngọn thần sơn vọt ra, mục quang nhìn về phía dưới liên tục hắc vụ, kinh nghi thì thào, chẳng lẽ sinh lộ ở phía dưới? Lục Ly trước đó xông qua rất nhiều hiểm địa. Dưới tình huống bình thường rất nhiều địa phương sinh lộ ẩn chứa tại tử lộ bên trong. Bất quá Lục Ly giờ phút này cũng không dám nếm thử. Hắn lặng lặng ngồi xếp bằng chờ đợi huyết linh nhi dò xét kết quả. Chủ nhân, sau gần nửa canh giờ huyết linh nhi truyền âm tới. Cái này tiểu ấn cùng trước đó hạt châu đồng dạng, mà lại bên trong thần văn càng thêm phức tạp. Muốn khống chế cái này tiểu ấn cần nắm giữ đặc biệt khống chế thủ pháp, kích phát bên trong thần văn mới có thể như cánh tay thúc đẩy. Lục Ly sớm có đoán trước. Hắn gật đầu hỏi ý kiến hỏi. Cần bao lâu thời gian mới có thể phá giải, ít nhất một tháng trở lên. Huyết Linh Nhi truyền âm Lục Ly vẫn là không có ngoài ý muốn. Huyết Linh Nhi đối với thần văn nắm giữ còn chưa đủ mạnh. Cần thời gian đi lĩnh hội. Được rồi, người trước đừng quản hạt châu kia. Trước giúp ta phá giải cái này tiểu ấn thần văn. Lục Ly hạ mệnh lệnh. Cái này tiểu ấn là bí bảo. Có được kỳ dị thần thông. Trước phá giải cái này tiểu ấn đối Lục Ly đi ra ngoài cái này tiên cung có rất lớn trợ giúp. Huyết Linh Nhi chuyên tâm lại phá giải thần văn. Lục Ly có chút rối rắm. Hắn rất muốn đem giọt kia tiên thú chi huyết luyện hóa. Giống như có thể luyện hóa lời nói. Hắn nhục thân khẳng định hội sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng giọt máu này như thế cường đại. Ai biết có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên phó công tử bọn người lúc nào cũng có thể sẽ đến. Vạn nhất hắn hôn mê đi qua. Đem rất có thể bị giết. Được rồi, ra ngoài lại luyện hóa đi. Lục Ly áp chế nội tâm ý nghĩ. Trước kia tại đấu thiên giới lúc hắn luyện hóa mấy giọt máu dịch. Đều đã thức tỉnh huyết mạch thần kỹ. Lúc ấy đều hôn mê đi qua. Tiên thú chi huyết quá mạnh. Hắn đoán chừng rất có thể cũng sẽ hôn mê. Trên người hắn có rất nhiều thiên địa thần dược. Vấn đề hắn cũng đều không hiểu thuộc tính. Tự nhiên không dám tùy ý luyện hóa. Vạn nhất xảy ra vấn đề vậy sẽ vạn kiếp bất phục a. Hắn chỉ có thể ngay tại chỗ ngồi xếp bằng chờ đợi. Chờ tần công tử bọn họ chạy tới. Xem bọn hắn có biện pháp nào ra ngoài. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Tại bốn phía ngày sau, phía nam thạch phong bên trên sáng lên một đạo đạo quang mang. Tiếp lấy từng người thoáng hiện, phía nam cũng rất nhanh hò hét ầm ĩ. Trong tu luyện Lục Ly mở mắt, kia vài trăm người vào đây, người kia tại đây, chỉ là sau một lát, tựu có người phát hiện hắn. Có người hướng bên này lặn đến đoán chừng là nghĩ đến tầm bảo. Tiếng kinh hô của hắn đưa tới vô số người chú ý. Rất nhiều tiếng xe gió lên. Tiếp lấy từng đạo thần niệm quét tới. Ách, tần công tử bọn người phát hiện Lục Ly tại cái này ngồi xếp bằng về sau. Cũng hơi kinh ngạc. Bọn hắn có người mục quang nhìn về phía đỉnh núi trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lục Ly tại cái này ngồi xếp bằng hẳn là không thể đi lên. Vậy bọn hắn có thể hay không đi lên đâu, còn có người âm thầm mừng thầm. Lục Ly không có đi lên. Điều này nói rõ nơi này bảo vật không có bị cầm xuống. Bọn hắn còn có cơ hội. Càng nhiều trên thân người lộ ra sát cơ. Nơi đây như thế trống trải. Lục Ly chỉ có một người. Mọi người phải chăng có thể vây giết hắn đâu, phó công tử bọn người trong mắt sát cơ nồng nặc nhất. Trên người bọn họ hẳn là đều có đỉnh cấp linh dược. Chỉ là mấy ngày hoàn toàn khôi phục. Sắc mặt đều không có một tia yếu ớt. Ba người nhìn xem Lục Ly trong mắt phun lửa. Đều có xúc động lập tức trùng sát đi lên. Đem Lục Ly chém thành mảnh vỡ. Này núi không thể đi lên. Sớm đã có người lên núi đỉnh phóng đi. Ý đồ đạt được đỉnh núi bảo tàng. Nhưng phát hiện lên hơn 300 trượng tựu không động được. Tần công tử bọn người hướng bên kia nhìn một cái. Có người không tin tà. Nhanh chóng lên núi đỉnh phóng đi. Nhưng lên hơn 300 trượng tất cả đều không động được. Ta đi thử xem. Một cái tam kiếp đỉnh cấp công tử hướng lên trên mặt vọt lên đi qua. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chớp mắt liền vọt tới hơn 300 trượng cự ly. Bất quá tốc độ rõ ràng chậm lại. Hắn tiếp tục tiến lên. Đi tới 500 trượng lúc hắn rốt cục không động được. Không bằng hắn trong tay xuất hiện một khối màu đen khối sắt. Kia khối sắt bay lên đỉnh đầu của hắn. Tản mát ra đạo đạo hào quang. Còn có từng đạo khí lưu rủ xuống đem hắn bao phủ đi vào. Hay, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tốc độ lần nữa tiêu thăng. Thoáng cái vọt lên ngàn trượng cự ly tốc độ lại lần nữa chậm lại. Trên người hắn mồ hôi rơi như mưa. toàn thân mạch máu bộc lên, cõng đều cong lại, giống như là cõng một tòa đại sơn tiến lên, lần nữa đi lên đi lại 5-600 trượng. Hắn hét lớn một tiếng, quay người hướng xuống mặt vọt tới. Lên núi hạ sơn dễ dàng, hắn chớp mắt thời gian tựu vọt xuống tới, từng ngụm thở, tốt nửa ngày mới nói ra, trên núi có thần bí lực trường, thật là đáng sợ, ta không thể đi lên. Ách, Tần công tử bọn người liếc nhau, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm, người này chiến lực không thể so với bọn hắn yếu bao nhiêu. Đã hắn đều chỉ có thể lên hơn 2000 trượng, kia Tần công tử cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể bên trên 3-4000 trượng. Này núi có vạn trượng, mọi người làm sao đi lên đâu, lui một vạn bước nói. Coi như mấy cái này đỉnh cấp công tử tiểu thư đi lên, những người còn lại làm sao bây giờ, chẳng lẽ tại cái này vây khốn vạn năm thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.